trần thế con đường, hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, Ngài dìu đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ai tin tưởng và một lòng tin thắng, dẫu phiêu dạt đầy chán trường thế lương, quay về cùng với Thiên Chúa yêu thương, Ngài vỗ về và ôm ấp trong lòng. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: Này, ông Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: Thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu nói với ông: Hãy chăm sóc chiên con của thầy. Người lại hỏi: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy. Người nói: Hãy chăm dắt chiên của thầy. Người hỏi lần thứ ba: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: Anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu bảo: Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: Hãy theo thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thì các bạn nào đi dự phiên tòa xử chứ? Có ai đi dự phiên tòa xử chứ? Nếu mà không đến dự phiên tòa xử thì đôi khi chúng ta cũng thấy là họ xử lưu động, tức là họ đem về, có khi về cái địa phương đó để mà họ xử làm gương. Thì anh chị em đến mà một cái phiên tòa thì thường thấy có cái biểu tượng của tòa án là cái gì? Là có một biểu tượng là một cái vị thần cầm cái gì? Cầm cái cân. Vị thần cầm cái cân, gọi là cân gì? Cân công lý. Ý muốn nói là cái gì? Sự công bằng. Cái cán cân công bằng là cái nào xứng với cái đó, có sự công bằng là thần công lý. Mà nếu mà không có công bằng thì ta thấy hình ảnh cái vị thần đó như thế nào? Vị thần đó người ta sẽ làm gì? Bịt cái mắt lại. Tức là vị thần mà bịt mắt lại thì còn thấy đâu là sự thật. Mà không thấy sự thật thì không thể nào mà có công bằng. Không có công bằng thì chẳng có công lý. Cho nên là muốn có bác ái, muốn có yêu thương thì cái điều đầu tiên là phải có công bằng cái đó. Đúng không ạ? Phải có công bằng. Công bằng cũng là một cách để mà thể hiện cái tình bác ái chứ. Đúng không? Ví dụ như là bây giờ là chị đi lễ, mà chị ngồi tới hai cái ghế, mình chị ngồi cái ghế xong rồi bên cạnh chị để cái giỏ, phải không? Rồi thêm cái quạt, rồi cái chai nước nữa. Một khi đó cái bà người này bà đi trễ và không có ghế, thế thì công bằng là thế nào? Công bằng là thế nào? Công bằng á, tôi nói là công bằng là thế nào? Là mỗi người một ghế, đó là công bằng, không phải là nhường nữa. Thế không ạ? Thường người ta nói là tôi nhường chỗ cho chị chứ đâu phải là nhường. đó là đòi lại sự công bằng. Vì nhà thờ sắp xếp mỗi người một ghế thì chị đến chị ngồi một ghế, vậy thì tôi đến tôi cũng có quyền ngồi một ghế nếu đó là còn ghế, tức là công bằng. Vậy thì vì nếu mà chị ngồi một mình hai ghế có công bằng không? Không. Nếu mà dư thì không nói, nếu mà nhà thờ mà chống người thôi chị ngồi mỗi người một ghế dài thì được, chẳng sao, chẳng ai giành của chị. Nên đến nhiều khi mỗi nhà thờ nó vắng mà mỗi người ngồi đầu ghế cho nó đủ hết, dàn hết ghế đã. Nhưng mà nếu mà gom lại đôi khi chỉ có được có 3 ghế dài, mỗi nhà thờ bây giờ vắng. Thì khi mà anh chị mình đến với cộng đoàn làm thương cho Chúa, chỗ nào cũng thấy đông cả, mà người ta chen nhau, người ta tìm được cái ghế. Bây giờ thì mỗi người có một ghế, mà đông quá vậy thì mình không có quyền là tôi ngồi hai ghế, mà mình phải giữ sự công bằng, đó là tôi một ghế và người khác đến cũng có quyền ngồi một ghế. Đây, mời anh ngồi, tôi có ghế của tôi rồi. À, mỗi người ngồi một ghế. Thế thì ta thấy rằng là đó là cái gì? Là công bằng. Đó là công bằng. Đó có phải gọi là nhường chưa? Không phải là nhường. Đó phải là nhường. Đó là chỉ là đòi lại sự công bằng, mà anh xử cho đúng lẽ công bằng, đúng lẽ công bằng. Mà nếu mà xử được công bằng ấy, thì cũng đã là một cái dấu chỉ của bác ái rồi, đúng không? Công bằng là dấu chỉ của bác ái chứ còn gì nữa. Tại vì nếu mà không có công bằng thì sao gọi là bác ái? Rõ ràng là tôi ngồi hai ghế mà trong khi đó bà cụ bà phải đứng. Vậy thì công bằng là mỗi người một ghế, bà cụ bà có ghế ngồi, và cái đó cũng là dấu chỉ của cái sự bác ái đấy chứ. Ví dụ lễ xong mỗi người được ngồi mì, tại anh chị em ở xa quá, đến đây đông quá rồi nên sợ đi về đói, nên tài trợ chia sẻ và mỗi chị em một ổ mì và một chai nước. Thế thì xin mời anh chị em mà cứ lễ xong ra ngoài cổng đó, có một chai nước, một ổ mì, cứ mỗi người lấy chai nước, ổ mì. Thường ta lấy mấy chai? Thường ta lấy mấy chai? Chắc là các ông lấy luôn lốc luôn. Lấy luôn lốc luôn. Lấy miếng hủ luôn. Ta thấy rõ ràng là mình không có công bằng. Thế mà, tại vì ai cũng thấy là nó nhiều. Nó nhiều. Cho nên là ai cũng nghĩ là thôi mình lấy một chai rồi lấy thêm một chai nữa có sao đâu, nhiều mà. Nhưng mà mình quên rằng là 5.000 người ra về thì có 5.000 chai nước và 5.000 ổ bánh mì rồi. Mặc dù mình thấy nó nhiều đó, nhưng mà còn biết bao nhiêu người sau mình mà, chứ đâu phải chỉ có một mình không thôi. Cho nên ai cũng mắt trước mắt sau, thủ dài lấy chai dưa cao cho mọi người thấy, nhưng mà tay kia khèo chai bỏ giỏ. Và thực sự đó thì không phải là tham cho bằng là nếu mà nói tham thì cũng tội nghiệp, không có ý tham, nhưng mà chỉ ý ngay lành, đó là nước mang về cho gia đình, thế không ạ? Rồi nhớ để phí đi, còn cắt nghĩa là nhớ để đi dư phí đi, rồi ổi mì lấy mấy, ổi mì lấy mấy, hai, tại sao lấy hai? Để dành ổ con đồ ăn đó. Đó, ai cũng nghĩ cái kiểu đó đó. Cho nên là mình lấy một ổ, xong rồi để dành ổ lỡ đi đường xa và đói ăn. Thì ai cũng nghĩ như vậy. Và những người sau chắc chắn là họ bị thiệt, vì chỉ có 5 ổ mì. Tới người thứ 450 là coi như bắt đầu là không còn nữa, vì những người trước thì có người đã lấy 2 ổ rồi. Nhưng mà mình đi trước mình đâu có để ý là những người phía sau họ phải chịu thiệt thòi. Vậy mà cái tâm lý của chúng ta là cái gì? Sợ hết cho nên là chen. Sợ hết cho nên là mới chen, mới lấn, mới đẩy, mới xô. Vì ai cũng sợ hết Phật. Trong khi đó rõ ràng nếu mà cứ mỗi người giữ sự công bằng thì không ai thừa và cũng không ai thiếu. Giữ sự công bằng. Tại vì tôi đã đếm rồi là 5.000 người, cho các em chuẩn bị sẵn là 5.000 ổ mì, 5.000 chai nước. Nếu mà cứ thứ tự ra 5 cửa, mỗi cửa đều có để sẵn hết, thì cứ mỗi người chai nước, một cái ổ mì là đi về vui vẻ. Nhưng mà cái tâm lý sợ thiếu, cho nên là ai cũng chen, cũng lấn, cũng giành, cũng giật, cũng xô, cũng đẩy, và cuối cùng trở thành hỗn loạn. Hỗn loạn ở cái chỗ là một ngàn ổ, năm cửa mà, cửa này là một ngàn ổ, nhưng mà vì người ta xô lấn, người ta đẩy, cho nên năm ngàn ổ đó còn nguyên vẹn không? Không còn nguyên vẹn nữa. Thậm chí mà có lần đi tặng ảnh làm phiếu xuất Chúa mà người ta còn sợ thiếu hết á. Rồi cuối cùng tôi thấy là hai người, người cầm đầu, người cầm đuôi Chúa là làm gì? Sẽ làm đôi. Sẽ làm đôi. Chúa bị xé đôi ra. Trong khi đó có những người khác thì lấy 3-4 tấm. Xong lúc vừa dơ lên làm phép thôi, nó mới lấy lò xe ra 3-4 tấm. Không có những người không có. Người cũng có. Nên mình thấy rằng là cái tôn trọng cái sự công bằng, đó là cái căn bản của bác ái Kitô giáo. Bác ái Kitô giáo chưa cần nói là phải nhường nhé. Tôi chưa nói. Nên anh nói là nhường ghế chưa cần, vì cứ cần công bằng trước cái đã, rồi mới tính đến chuyện bác ái. Vì công bằng mà ngon lành ấy, thì cái trật tự nó ổn định. Thế không ạ? Cứ mỗi người một chai một ổ mì như vậy, chốc nhớ làm vậy nhá. Được không? Không được không? Có ai còn sợ thiếu không? Không. Nếu mà cứ như vậy thì không sợ thiếu. Nhưng mà cái tâm lý của mình mà cứ sợ là lý đến sau rồi không biết đâu có được hay không, thôi chèn lấn đẩy. Còn người đi trước thì lại nghĩ rằng là mùi nhiều mà, thôi cứ lấy thêm cái. Và chính vì vậy là những người sau bị thiếu. Và cứ từ đó thì họ bị cái yên chí trong đầu rồi, là trâu chậm thì uống nước đục, rồi ăn cỗ đi trước lội nước theo sau. Nên trâu chậm uống nước đục, cho nên cứ hơi trâu nhanh thì uống nước chậm. Tại sao gọi là trâu chậm uống nước đục? Ừ. Giống một nó đục, cho nên là cứ danh mà càng danh thì càng đục. Chứ đúng ra thì chẳng đục cả, cứ đi xong đến uống một phát rồi đi, đừng có quậy phá gì cả, thì nó sẽ cứ trọng thôi, phải không ạ? Mình đi trên bờ cúi xuống uống nước con suối rồi mình đi, nhưng mà không chịu lấn, lấn thì mới té xuống suối, suối nó mới đục ngầu lên chứ. Thì trâu chậm xong nó mới phải uống nước đục chứ, đúng không? Chúng ta thấy rằng là mình chỉ cần tôn trọng cái công bằng thì trật tự xã hội và cái cuộc sống nó sẽ ổn định và hòa bình. Hòa bình nó nằm ở căn bản là cái sự công bằng. Một cái nước nó to đùng rồi, cả tỷ người rồi, rộng cả bao nhiêu là triệu mét vuông rồi mà nó còn chưa chịu, mà vẫn cứ phải đi xâm lấn những cái nước nhỏ, nước nhiệt tiểu là thế nào? Có công bằng không? Không công bằng. Rõ ràng ranh giới đã chia rồi, địa giới chia rồi, hải giới chia rồi, mà sao cứ phải đi lấn là sao? Không tôn trọng. Mà không tôn trọng, công bằng không có thì mới xảy ra chiến tranh. Sẽ là chiến tranh. Chiến tranh tôn giáo cũng thế thôi. Mỗi người có được sự tự do, tôi muốn theo tôn giáo nào thì tôi theo. Tại sao anh lại phải bắt tôi theo đạo của anh? Mà nếu tôi không theo thì anh chém đầu tôi, anh bêu đầu tôi là sao? Đúng không ạ? Đền thờ của anh thì anh giữ, còn đền thờ tôi thì tôi giữ. Tại sao anh lại đến đốt đền thờ của tôi là sao? Nhưng phải không? Mọi cái nếu mà tôn trọng cái sự công bằng thì nó êm lắm. Êm lắm. Cũng giống như là trong đời sống chung cũng vậy. Không chỉ là vật chất mà cả là tinh thần cũng vậy. Là mỗi người có một cái danh dự, mỗi người có một cái phẩm giá, thì chúng tôi tôn trọng cái danh dự của anh, thì anh cũng sẽ tôn trọng danh dự của tôi, là tôi không có nói xấu anh. Thế không ạ? Khi mà tôi nói xấu người khác tức là tôi không công bằng rồi. Thế không? Tôi xâm phạm đến cái danh dự của người ta rồi, cho nên không công bằng. Tôi xiên xọ vào cái đời tư của người ta rồi, là không công bằng. Mà không công bằng thì là làm gì có bác ái. Thế nếu mà mình tôn trọng cái tự do của mỗi người và chúng ta tôn trọng cái phẩm giá của mỗi người, thì mình không có đụng chạm gì đến cái quyền lợi, không đụng chạm gì đến quyền lợi vật chất lẫn quyền lợi thiêng liêng, quyền lợi tinh thần của mỗi người. Mỗi người có tự do suy nghĩ. Anh có quyền nghĩ cái này, anh có quyền thích cái kia. Làm sao mà tôi lại bắt dùng quyền lực tục bắt anh thích em nói gì? Thích món gì? Hả? mì Quảng, suốt ngày mì Quảng. Chị thích món gì? Bún bò, suốt ngày bún bò. Mình có quyền nói như vậy không? Có quyền nói như vậy không? Không. Thì tại vì người ta thích bún bò thì là bún bò, người ta thích mì Quảng thì là mì Quảng, còn mình thích cái gì thì là kệ mình. Thì mình không thể cho rằng là mì Quảng hơn bún bò, hoặc là cho rằng là bún bò hơn mì Quảng. Mình cứ vậy thì nó mới tạo ra những cuộc chiến tranh. Mình tại vì mình không có tôn trọng, tôn trọng ý thích, tôn trọng sở thích, tôn trọng suy nghĩ, tôn trọng đời riêng, đời tư của mỗi người. Ngay cả trong đời sống vợ chồng cũng vậy, vẫn có một cái khoảng mà phải tôn trọng, không được lấn qua. Dù rằng mình với ta tuy hai là một, ta với mình tuy một là hai, nhưng mà phải tôn trọng. Trong đời sống chung cũng vậy thôi. Dù là tôi đi tu, nhưng mà tôi vẫn có cái đời sống riêng tư của tôi trước mặt Chúa, có lương tâm của tôi trước mặt Chúa. Cho nên tôi không thể lấy cái đạo đức của tôi rồi tôi ép người khác phải sống đạo đức như tôi. Tôi không thể lấy cái suy nghĩ lương tâm của tôi rồi tôi lấy lương tâm của tôi mà ép cái cô kia phải sống theo lương tâm của tôi. Tại vì mỗi người Chúa ban cho phú bẩm vào trong mỗi người có một cái lương tâm, và họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về cái suy nghĩ, cái lựa chọn của họ. Cho nên là mình không có tôn trọng cái tự do của người khác, không có tôn trọng cái sự công bằng. Khi mình suy nghĩ như vậy, mình bắt người khác cũng phải suy nghĩ như người kia, tức là không công bằng. Anh có quyền suy nghĩ theo của anh, tại sao anh không để cho tôi có quyền suy nghĩ theo cái của tôi, mà anh bắt tôi cứ phải suy nghĩ theo anh? Không công bằng. Cuối cùng, thực ra khi mà không có công bằng là ở chỗ nào? Là có kẻ mạnh, kẻ yếu. Cho nên nó mới là sức mạnh hay là công lý nằm ở trên đầu súng. Cái công lý nó nằm ở trên đầu súng, có nghĩa là khi anh dí súng vào tôi thì anh nói gì tôi cũng phải nghe, thì làm gì còn công lý. Không có tội cũng trở thành có tội, thế không ạ? Không có tội cũng trở thành có tội, vì lý do là lý của kẻ mạnh mà. Khi mà kẻ mạnh rồi thì họ nói cái gì cũng có lý hết. Người yếu thấp cổ bé miệng thì làm gì mà có lý? Có lý cũng chẳng ai tôn trọng, có lý cũng chẳng cãi được, có lý cũng chết. Vì vậy mà Chúa thấy là ra tòa luôn luôn có một bên bị cáo và bên là nguyên cáo. Nguyên cáo là ai? Người tố cáo. Người bị cáo là người bị tố cáo. Thì nếu mà tôi bị tố cáo rồi người ta kết tội tôi, đã xong chưa? Được chưa? Đúng chưa? Công lý chưa? Chưa. Cái chị này chị ghét tôi, chị tố tôi cái tội là chiếm đoạt tài sản của chị ấy. Rồi tôi nhận cái đơn tố, ông là ông chủ tịch hay là ông công an gì, ông nhận đơn tố cáo của người này cứ đem tới bắt tôi à? Được không? Không. Nhận đơn tố cáo tức là của nguyên cáo, tôi là người bị tố cáo, là bị cáo, thì phải đưa ra tòa mà xét xử. Rồi bây giờ nguyên cáo nói tôi tố cáo chị là chị này chị đấy khác. Rồi khi mà nguyên cáo tố cáo tội xong rồi thì bị cáo họ có quyền, họ phải có được tiếng nói. Họ phải có được tiếng nói trước khi kết tội họ, phải cho họ có được tiếng nói. Mà chưa nghe đầu đuôi câu chuyện ra sao cả, mới nghe người ta tố cáo thì đã vội kết án, thì có công lý không? Có công bằng không? Không. Cho nên phải nghe người đó nói, cho người đó có cái cơ hội, có điều kiện để trình bày, để nói lên cái sự thật, để có khi người ta thanh minh cho người ta, có khi người ta biện minh cho người ta về tại sao mà tôi xử như vậy, tại sao mà tôi nói như thế, tại sao mà tôi ứng xử cái cách này cách kia. Và để bảo vệ công lý thì cái người bị cáo đó có quyền có luật sư, có quyền có luật sư để bảo vệ, có quyền luật sư để bảo chữa cho họ. Tại vì cái người mà tố cáo đương nhiên là người là họ nóng với lý để họ tố cáo, cho nên cái người kia phải có được luật sư để giúp cho họ, biện hộ cho họ, làm người bào chữa cho họ. Rồi quan tòa nghe rồi bên cạnh đó, sau khi nghe thì có một cái ông gọi là ông công tố viên, phải không? Là ông tố cáo. Ông luật sư nói vậy, nhưng mà thế này thế này thế này thế kia, chứ luôn luôn là có bên này bên kia, có hai bên để họ được đấu tranh để tìm ra sự thật, đấu tranh tìm ra sự thật. Cái người quan tòa phải là người rất công minh, chính đại, phải là người sáng suốt, là người vô tư. Vì nếu mà không, mình cứ thiên về bên này hoặc thiên về bên kia là chết. Nên cái cán cân công lý nó nghiêng về bên này, nghiêng về bên kia là vậy. Chỉ cần là giống như là Philato, thế bà vợ và tới bà nói nhé, ông coi sao đấy chứ, đêm mà tôi mơ tôi thấy là ông Giê-xu này là gì đó, ông tính sao tính. Thì nguyên cái bà vợ bà nói vậy thì đã là nghiêng chiều về phía này phía kia rồi. Và chưa kể là những cú điện thoại hả, này nhé, có 6 là con anh 3, con anh 7, con anh 8 gì đó, là chú mày xử sao xử nha. Nói vậy là biết rồi. Hoặc là tối chiều về đó thấy có bao thư đút lót à, rồi xin thế này thế kia. Và cho nên người mà đứng nắm giữ cán cân công lý đó phải là người hết sức là vô tư, phải là người mà không bị một cái áp lực nào, mà không phải là ở tòa, nhưng mà mỗi người chúng ta trong cách đối xử với anh chị em mình cũng như thế. Đừng bao giờ ta mới nghe một người này nói về người kia, người ta đã vội kết luận là người đó là sao. Việt Nam mình hay có câu gọi là ba mặt một lời. Nếu mà anh nói, nếu mà chị nói, thôi thì ba mặt có là một người bị cáo, một người nguyên cáo và một người đứng làm trọng tài, làm qua tòa, ba mặt một lời. Việt Nam hay chứ. Lời gì? Lời sự thật. Tìm ra cái lời sự thật, tìm ra cái lẽ công bằng. Ba người cứ nói, trên thường vợ chồng cãi nhau cũng vậy. Hay đến mấy cha thì cái ông chồng là cứ tố cáo bà vợ, ngược lại bà vợ cũng tố cáo ông chồng. Mà nếu ông cha hay là những người làm tư vấn hay những người mà hòa giải á, mà chỉ nghe một phía đó, là nguy hiểm vô cùng. Chị coi sao chứ, tôi thấy anh nói chị cái này, chị bê bối lắm, chị cứ sang nhà hàng xóm rồi chị thế này thế kia, rồi tối rồi đi họp rồi chị toàn là đi nhờ cái ông nào ông chở, có không? tự nhiên là nghe như vậy là lộn ruột lên rồi, phải không ạ? Được đó rồi à, thì mình nghe rồi, tại vì ông chồng ông mới tố cáo bà vợ, thế mình cứ nghe là mình cứ vội kết tội bà vợ là chị cẩn thận cái tư cách của chị ấy, cái này là ấy lắm rồi đấy, chưa được, tại vì mình chưa biết ít ra cái chuyện bà vợ ra như thế nào, chưa nghe mà đã vội kết án người khác. Thường mình dễ bị vội vàng trong chuyện kết án người khác, là mình chỉ nghe có một phía mà không chịu nghe cái đằng phía thứ hai, mình không có công bằng, mình không công bằng, dễ vậy lắm. Mà ta thương ai thì ta bệnh, đúng không? Ta thương ai thì ta trở thành luật sư, mà ta ghét ai thì ta trở thành công tố viên, thấy không? Công tố viên. Nếu mình bệnh thì luật sư. Anh nói vậy chứ tôi thấy chị cũng được lắm, chị cắm bông nhà thở ấy, chị sốt sáng lắm, rất là bệnh, thương là bệnh liền, thấy không? Còn nếu mà ghét, tại mẹ này nó cũng hay góp ý, đúng, vợ anh tôi thấy mình đắc sắc lắm, góp ý góp ý vớ va vẩn lắm, thế không ạ? Đó, tự nhiên mình trở thành một cái người mà không còn là quan tòa sáng suốt nữa, nhưng mình xử theo cảm tính. Mình rất dễ bị xử theo cảm tính, rất dễ. Bây giờ bà cứ nghe một ai nói tốt về một người nào mà bà thích người đó thì bà cho người đó lên mây, mà bà đã ghét người đó thì có nói tốt mấy, ui giời, nói vậy chị ông đó mà như vậy, mày không biết đâu, rồi tao còn biết mấy ông đó mà như vậy đó, mày phước gớm, thấy không? Là mình là chẳng biết, cứ theo cái cảm tính của mình thôi, cứ theo cảm tính của mình thôi. Mà mình đã ghét rồi mà gặp thêm nó nói xấu nữa đó, thì mình càng đổ dầu vào lửa. Đúng rồi, ui giời, cái ông đó thì quá sức là tệ, mày nói quá đúng đi nữa. Nó có đúng đâu. Nó phịa nó nói mà. Nó nói để nó lấy lòng mình mà, nó lấy điểm mình mà. Nó cứ biết mình ghét ai thì cứ nói xấu về người đó. Hả? Cái tâm lý như vậy đúng không? Mình thấy ai mà ghét ai là cứ nói xấu về đó là ăn tiền. mà thấy người ta thích người nào rồi cứ khen người đó, lại cũng ăn tiền theo. Nhưng cả kẻ nói cả người nghe chẳng ai tôn trọng công bằng sự thật. Cho nên thường tôi nghe mà cứ người này nói những cái điều mà không tốt về người thứ hai là ít khi tôi đồng ý. Cái phản xạ của tôi là đâu chắc là như vậy đâu, nói vậy chứ người đâu đã hẳn như vậy chưa, mình phải chặn liền cái đó trước cái đã. Bạn nắm không ạ? Thì mình chưa biết tất giác gì cả, thì mình đừng có chiều theo liền. Ồ, vậy hả? Rồi sao? Hả? Vậy hả? Ừ, đúng rồi, đúng rồi, chắc vậy rồi, vậy là đúng loá quá rồi, thế là chết liền. Thế dễ bị lắm, dễ bị lắm. Trên thường ai mà đến nói tôi cha, người này thế này, người nào thế kia, ồ vậy à? Để đây coi sao? Vì họ không có hứng để mà nói xấu tiếp chứ, hiểu không ạ? Hay là họ khen vậy, họ khen cha cái bà tốt lắm mà, ồ vậy à? Coi sao? Tốt cũng coi sao mà xấu cũng để coi sao? Tôi cứ tỉnh queo rồi tập, đừng có để cho mình bị cái tình cảm nó chi phối mình. Và đó là điều mà chúng ta thấy ở trong sách Tông Đồ Công Vụ, là khi Phaolô bị người ta bắt như thế, nhưng mà không được phép xử Phaolô theo cái cảm tính của họ, giống như là xử Chúa Giêsu. Ta thấy trong vụ án của Chúa Giêsu là xử theo cảm tính thôi. Ông muốn làm gì thì làm, đâu có được. Cái công lý, cái sự thật đâu phải nằm ở phía quần chúng, mà ta dễ cho rằng là cái sự thật hay là công lý nằm ở phía quần chúng. Mà quần chúng là những người nhiều khi người ta bị kích thích, bị dục, bị xúi, ào ào lên, họ có hiểu mô tê ất giác gì đâu. Ôi đà đạo là cứ đà đạo. Có phải cứ đà đạo là cho xứ là người có tội chưa? Chưa. Có khi chỉ cần một vài ông trùm ông không thích cho xứ, rồi ông xúi người giáo dân, thế là cả người giáo dân cũng ký tên vào, biết gì đâu ký, thế không ạ? Rồi có phải cứ tất cả những người ký ào ào lên như vậy là ông cho xứ đã sai chưa? Chưa. Cái người mà xét xử công minh là không được dựa vào áp lực của quần chúng. Thì Phi-la-tô bị áp lực của quần chúng, cho nên là vội vàng kết án Đức Giê-xu và trao cho các người muốn đem đi xử thì xử. Không được, không được như thế. Cho nên là trong vụ án của Phao-lô này thì ta thấy là vua Agrippa và bà Bernike đến Caesarea chào mừng ông Phê-tô. Vì hai người ở lại đó nhiều ngày, ông Phê-tô mới đem vụ ông Phao-lô ra trình bày với nhà vua. Và ông nói: ở đây có một người tù ông Phê-líp để lại. Khi tôi tới Jerusalem, các thượng tế và các kỳ mục Do Thái đến kiện và xin tôi kết án người ấy. Ngon không? Mới đến kiện và xin được kết án. Có thấy rõ ràng có công lý không? Có công bằng không? Không. Mới đến chưa biết gì cả, ào ào đem quân đến, rồi là tìm mọi cách để mà xét xử người đó. Và không cần xét xử mà để gì, lên án người đó. Đúng được, thưa anh chị em, đúng được, ông này đúng, đâu có chịu. Tôi đã trả lời họ rằng người Roma không có lệ nộp bị cáo nào trước khi đương sự ra đối chất với nguyên cáo và được cơ hội biện hộ về lời tố cáo. Người Roma không có cái lệ mà kết án một người nào trước khi mà nghe người ấy, trước khi người ấy đối chất với lại nguyên cáo và cho người ấy có cái cơ hội để biện minh về những gì người ta tố cáo. Nhớ cái nguyên tắc như vậy, những nguyên tắc như vậy trong giáo hội mình cần phải nắm vững cái nguyên tắc như thế nào. Đôi khi ta chỉ nghe người giáo dân nói thế này thế kia, ta vội đã kết án ông cha đó là đâu có được. Bây giờ người giáo dân một số lợi dụng phương tiện truyền thông, cứ gửi mạng, xong rồi tin nhắn, xong rồi in truyền đơn rải. Nhiều khi bất mãn với ông cha về chuyện này chuyện kia là rải tố cáo. Mà những người có thẩm quyền mà cứ chỉ dựa vào cái rải truyền đơn đó rồi thì gọi kết án vị mục tử đó thì thật là oan trái tội nghiệp. Có nhiều vị bị oan, nhiều vị bị oan. Cho nên là luật Roma là không kết án bị cáo trước khi cho họ gặp nguyên cáo và trước khi cho họ có cái cơ hội để mà biện mình, để mà lên tiếng về bảo vệ sự thật cho mình cái đã. Mà thường chúng ta ít khi sử dụng cái đó, ta ít cho cái người mà bị tố cáo có cái tiếng nói. Cứ nghe tố cáo là ta kết án, thấy không ạ? Trong nhà dòng cũng vậy, cứ nghe anh em này mà vừa mới cáo tội người này người kia, vậy là bề trên vội là đổi chị ấy đi, hoặc là cắt chức, hoặc là ra kỷ luật này khác, mà không cho cái người đó, không cho người tu sĩ ấy có được tiếng nói trước cộng đoàn, mà đối chất với những người tố cáo. Thường là những người tố cáo, nhất là cái chơi cái trò mà ném đá dấu tay, và nhất là cái thư nặc danh nữa. Cứ nhận được mấy thư nặc danh là vội, tôi nghe anh sau đó, tôi nghe chị sau đó. Thư nặc danh có giá trị không thưa anh chị em? Có giá trị không? Không. Đức Tổng Bình ngày xưa, ngài nhận được rất nhiều thư tố cáo các cha. Ngài nói rằng những cái thư nặc danh tôi không cần đọc, vứt ngay vào thùng rác vì không có giá trị. Nếu mà người tố cáo có can đảm thì phải ghi tên, ghi địa chỉ của mình vào đó, để mà đối chất với cái điều mà với người mà mình tố cáo, và chịu trách nhiệm vào lời mình tố cáo, điều mình tố cáo có bằng chứng hay không. Mà nếu có, ngay cả có bằng chứng đi nữa thì cũng phải đối chất, phải dám đối chất ba mặt một lời thì mới có giá trị. Còn đây bây giờ mà anh chị em thấy email mà, thấy không ạ? Họ muốn tạo ra bao nhiêu tên cũng được, tin nhắn mà muốn nhắn bao nhiêu kiểu gì cũng được, rồi thư rơi mà bao nhiêu thư rơi cũng được. Có khi nó mạo danh cái tên nào đó Nguyễn Văn Tèo gì đó, địa chỉ đó, mà đến địa chỉ đâu có thấy đâu. Huống chi mà không ghi tên còn có gì để mà đáng phải quan tâm bận tâm về chuyện đó. Ngay cả ghi tên đi nữa, địa chỉ đi nữa, có khi có thật không? Không, chỉ là tên ma, địa chỉ ma. Ngay cả ghi số điện thoại nữa có không? Cũng không luôn, có khi chỉ là cái số rác. Nhắn tin số rác nó vứt đi mà sao mình dựa vào cái đó mà kết án anh em mình được. Rồi vội ra kỷ luật, rồi ra biện pháp, rồi thì khai trừ hoặc là treo, rồi thì đổi thế này thế kia. Không, những người mà làm đầu, người lãnh đạo phải hết sức sáng suốt, nắm vững Roma. Họ đã nói rõ cái quy luật như thế này, không được phép kết án ai trước khi mà cho người ấy có cơ hội được đối chất với người tố cáo và cho họ được nói lên tiếng nói của họ. Rồi lúc đó mình muốn biết kết án gì thì mới được kết án, mới xử, chứ không phải cứ nghe rồi đã vội là kết án rồi. Cho nên tôi trả lời với họ vậy. Vậy họ cùng đến đây với tôi, và không chút trì hoãn, ngày hôm sau tôi ra ngồi tòa và truyền điệu đương sự đến. Truyền ai? Hello đến. Đứng quanh đương sự, các nguyên cáo đã không đưa ra một tội trạng nào như tôi tưởng. Họ chỉ tranh luận với ông ta về một số vấn đề liên quan đến tôn giáo riêng của họ và liên quan đến một ông Giê-xu nào đó đã chết mà Phao-lô quả quyết là vẫn sống. Anh chị em thấy khi mà đưa ra đối chất có được cái lý do nào chính đáng để tố cáo không? Không. Đấy. Và nếu mà không thì là kết án Phao-lô ngay rồi. Còn bây giờ cho đối chất thì chỉ đưa ra những cái tranh luận về tôn giáo, tranh luận về một ông Giê-xu nào đã chết, họ bảo chết, ông này bảo sống, cái đó có tội không? Tội gì? Tội gì đâu? Rồi cái niềm tin của tôi về Thiên Chúa, tôi tin Thiên Chúa, anh không tin Thiên Chúa có phải là tội không? Không. Tôi tin lòng thương xót Chúa, anh không tin lòng thương xót Chúa có phải là tội không? Không. Chứ đâu bảo là tội của anh là tội tin lòng thương xót Chúa, tội của anh là chuyện đi loan báo lòng thương xót Chúa. Anh không loan báo thì việc của anh, còn tôi loan báo thì việc của tôi. Vì Chúa truyền cho tôi phải loan báo thì cái việc đó có tội không? Không. Cho nên là nếu mà cho người ta có cơ hội để người ta đối chất thì mới tìm ra được cái sự thật, và như vậy mới đúng là tôn trọng công bằng, và như vậy mới có công lý. Còn nếu không thì chúng ta chỉ dùng cái quyền lực trấn áp, quyền lực để mà bịt miệng, quyền lực mà dí súng vào sau lưng người ta, không bắt nói có bắt nói không. Để chị em thấy không? Rồi có khi là mình dùng áp lực bắt người ta phải nhận tội nữa. Đấy, bây giờ ta gọi là cái gì? là ép cung hả? Ép cung, tra tấn hay là đe dọa hay là dụ dỗ để cho người ta nhận tội, dùng cái áp lực để người ta phải nhận tội, thôi nhận đi rồi thế này khoan hồng, thế không ạ? Rồi có khi ấy là nhận tội để mà hy sinh cho người khác, thế không ạ? Đáng lẽ là cái thằng cao hơn là cái tội ạ, nhưng mà thằng cao hơn vì nó có quyền, vì nó có tiền, nó chạy trọt được, cho nên là thôi mình nhận tội đi rồi là ta sẽ tiếp tế, thế không? Đấy, biển nó nhiều cái trò manh mông như vậy lắm. Và trong đời sống đạo cũng vậy, đôi khi là phải nhận tội thay cho vị này vị kia nữa chẳng hạn, không chừng thấy rõ ràng nó không có công lý. Vậy mà ông này cũng không chịu đồng ý chuyện đó. Phần tôi phân vân trước cuộc tranh luận về những chuyện ấy, tôi hỏi xem ông ta có muốn đi Jerusalem để được xử tại đó về vụ này không. Nhưng Phaolô đã kháng cáo xin dành vụ này cho thánh thượng xét xử, nên tôi đã ra lệnh giữ ông ta lại cho đến khi giải lên hoàng đế. Tại sao Phaolô không đồng ý được về Jerusalem để xử? Tại sao? Vì Jerusalem là thượng hội đồng của đó, toàn người của họ không, quyền lực trong tay họ không. Vì đưa về Jerusalem là Phaolô chết chắc, thế không ạ? Phaolô công nhận ông này thông minh, ông nắm luật, ông biết cả về tâm lý, biết cả về luật, biết hết cách đối nhân xử thế như thế nào, biết rõ cả cái trò mánh mung, biết rõ cả cái trò gian lận, biết rõ cả cái âm mưu của họ. Chúa Thần soi sáng cho Phaolô thấy chuyện đó, cho nên là ông kháng cáo. Nhiều khi chị em mình thấy rằng là mình hay bị cái là vâng lời, cho nên là khi vâng lời tối mặt nó chẳng có công bằng gì hết. Nói anh không ngủ gật, mà bề trên bảo anh ngủ gật, anh bảo vâng con ngủ gật, được không? Hả? Được không? Không, anh không vậy là anh không vâng lời, anh không có vâng lời, anh cãi bề trên, anh ngủ gật, ngủ không? Vẫn cứ không, anh này cứng đầu là không cho làm cái gì cả, cho ra ngoài coi phòng khách, xuống làm vườn, coi cổng. Ngủ gật không? Có ngủ gật không? Nó vẫn cứ không. Mình phải có vững cái lập trường của mình như vậy chứ. Cho dù thế nào đi nữa, Faustina nói rằng tôi không bao giờ chịu luồn cúi bất cứ một ai. Dù rằng Faustina chỉ là một nữ tu bậc hai, chỉ là người nữ tu vô danh tiểu tốt trong nhà dòng, không có một cái chức vụ gì ngoài cái nấu cơm, làm vườn hay là gác cổng, bị mọi người coi thường, rẻ rúng. Nhưng mà Faustina, một cái cô yếu đau bệnh tật như vậy mà nói rằng tôi không bao giờ chịu luồn cúi bất cứ một ai, bất cứ một cái quyền lực nào, một cái khẳng khái, tại vì tôi chỉ có quy phục một mình Thiên Chúa mà thôi, chứ tôi không có luồn cúi với bất cứ một ai, cho dù để được bất cứ cái gì cũng không là không, không là không, để mà chạy trọt hay là nịnh nót rồi là lấy lòng. Faustina không, tôi không lấy lòng ai cả, tôi chỉ sợ một điều duy nhất là sợ mất lòng Chúa thôi, chứ tôi không cần lấy lòng bất cứ một ai. Dù họ cũng muốn xử với tôi thế nào tôi cũng chấp nhận, nhưng mà nhất khoát là không luồn cúi, không có nịnh bợ, không có a-dua theo bất cứ một cái quyền lực nào. Không có ơn của Thánh Thần làm sao Faustina nói được chuyện đó. Anh chị em mình sống trong trần gian này nhiều khi cũng bị những cái ảnh hưởng, đúng không? Mình dễ bị ảnh hưởng là thôi hùa theo, cứ theo những người có quyền, theo những người có chức là chắc ăn. Còn những người mà vô danh tiểu tốt, những cái người thấp cổ bé miệng, có muốn bảo vệ họ không? Có muốn bênh vực họ không? Tại mình bênh vực họ là mình thua, mình thiệt. Người ta ghét mình chỉ lỗ thôi. Cho nên có rất nhiều người trong cuộc sống ngày hôm nay họ dám hy sinh cả mạng sống để bảo vệ bênh vực quyền lợi những người nghèo hèn. Nhiều người. Và thánh ông Romeo, vị giám mục Romeo mà sắp được phong thánh, là vị giám mục mà bảo vệ cho những người nghèo, tranh đấu cho những người nghèo, tranh đấu cho công bằng. Cho nên lúc mà ngài đang dâng thánh lễ thì phiến quân đến ngay trước cửa nhà thờ, cầm nguyên một tràng súng nã vào ngài, bắn chết tại cái chỗ là bàn thờ, giống một Romeo. Và bây giờ Đức Giáo Hoàng đang sắp sửa là phong thánh cho ngài, một vị tử đạo. Thế thì mình thấy rằng là trong cuộc sống đôi khi chúng ta phải chấp nhận là gì đó, sự thật thì mất lòng, sự thật thì mất lòng, và thật thà thì thua thiệt, còn lươn lẹo thì lên lương. Thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên luôn. Mình chấp nhận như vậy, đi theo Chúa phải như vậy. Nên ngày hôm nay khi mà Chúa muốn Phêrô đi theo ngài, câu kết là hãy theo thầy. Trước khi nói với Phêrô là hãy theo thầy, lần này khi mà sống lại hiện ra, thì dùng bữa, sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh. Đây là ngài đã sống lại rồi. Hỏi Simon Phêrô: này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp sao? Hả? Ông đáp sao? Thưa thầy, có. Nhưng mà không dừng lại ở đó. Ông nói câu: thầy biết con yêu mến thầy. Tại sao phải thêm câu cuối? Hả? Trước khi mà phục sinh, trước khi Chúa Giêsu chịu nạn, thì Phêrô cũng khẳng khái là: thưa thầy, dù cho mọi người bỏ thầy thì con không bỏ thầy. Nhưng mà kết cục là chuyện gì? Chối thầy ba lần. Lần này Chúa cũng hỏi: con có yêu mến thầy không? Thì Phêrô trả lời: thưa thầy, có. Có chứ, sao không được, yêu mến thầy hơn mọi người mà. Ông có nói vậy không? Thêm cái đuôi: thầy biết con yêu mến thầy. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Thầy có, con yêu mến thầy, nhưng mà thầy biết là con yêu mến thầy như thế nào mà. Thấy không? Không còn hăng tiết vịt như trước nữa, không còn nói theo xác thịt là mọi người bỏ thầy, con vẫn không bỏ thầy. Đó là nói theo xác thịt, theo cảm xúc. Còn lần này là được Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. Phao-lô đã, Phê-rô đã nhận thấy cái sự yếu đuối của mình, cho nên Phê-rô nói là: thưa thầy, có. Thầy biết con yêu mến thầy. Thầy biết con yêu mến thầy như thế nào mà. Thầy biết đó, hồi xưa con nói con yêu mến thầy, con không bỏ thầy đó, thầy có nhớ không? Rồi sau đó con chối thầy đó, thầy nhớ không? Thế lần này ông nói kiểu mà không còn thấy không? Nhưng mà bẽn lẽn: thưa thầy, có. Thầy biết con yêu mến thầy mà. Thầy biết yêu cỡ nào mà. Thầy biết yêu như thế nào mà. Thầy biết con là cái thằng nói nay rồi lại chối mai mà. Cho nên thầy biết cái lòng yêu mến của con nó cỡ nào rồi. Thôi thầy đừng hỏi kỳ nữa thầy. Đức Giêsu nói sao? Hãy chăm các chiên của thầy. Thường trước khi trao cho ai cái nhiệm vụ gì đó thì ta làm cái gì? Ta phải làm cái gì? Trước khi trao cho anh này nhiệm vụ là đi tiền trạm, anh kia là đi mua đồ, thì tôi phải làm cái gì? Trước khi trao một nhiệm vụ cho ai thì tôi phải làm cái gì? Làm sao mà để phải tin tưởng? Làm sao biết mà tin tưởng? Tôi phải kiểm tra khả năng, kiểm tra coi năng lực người này có thực sự ông này là dân mà biết đi mua hàng hay không, thực sự ông này là dân đi tiền trạm hay không, thực sự bài này có phải là thủ quỹ tốt hay không. Tôi phải kiểm tra chứ, phải không? Để coi là bài này có thật thà hay không thì mới bàn giao cho thủ quỹ, chứ thôi lại giao chứng cho ác. Coi cái ông này ông có biết nấu nướng gì hay không thì mới giao cho đầu bếp. Cái ông này ông có biết đi chợ đi búa gì hay không thì mới giao. Trước khi mà giao nhiệm vụ thì kiểm tra. Mà Đức Giêsu giao nhiệm vụ cho Phêrô mà kiểm tra chỉ kiểm tra bằng cái gì? Có hỏi năng lực không? Không. Có hỏi là tốt nghiệp đại học quốc gia hành chính không? Không. Có tốt nghiệp trường quản trị kinh doanh không? Không. Giao mà. Tức giao nhiệm vụ chăm sóc con chiên, tức là nhiệm vụ này là phải là người điều hành, phải là người quản trị, phải là người biết lãnh đạo. ấy vậy mà chẳng hỏi bằng cấp lãnh đạo, chẳng hỏi khả năng gì cả, chỉ hỏi một điều duy nhất là có yêu mến. Cho nên chính cái tình yêu đó mới là cái căn bản cho tất cả mọi cái lựa chọn. Chúa Giêsu lựa chọn chúng ta chỉ duy nhất một điều là con có yêu mến ta không thôi. Chúa chỉ hỏi mỗi điều đó. Cho nên khi mình chưa được Chúa trao nhiệm vụ gì ấy, thì hãy tự hỏi rằng con có yêu mến Chúa hay không. Chứ đừng hỏi tại sao Chúa chưa trao nhiệm vụ cho con. Lúc tôi hỏi Chúa sao Chúa cứ để con ngồi chơi hoài vậy Chúa? Chúa hỏi con có yêu mến ta không? Con yêu mến ta chưa? Con yêu mến ta như thế nào? Con chưa yêu mến ta, lấy gì ta giao cho con? Mình giao cho người nào đó mà mình yêu, mình biết rằng họ yêu thương mình, thì mình dễ tin hơn hay là biết rằng họ có khả năng cái nào? Một người có khả năng và một người yêu thương mình trao ai? Yêu thương. Tại vì có khả năng mình trao cho nó, đúng nó làm được việc đó, nhưng mà coi chừng, thấy không ạ? Coi chừng nó phản mình không ngờ. Nó phản không chừng, nó lật không chừng. Còn cái người mà đã yêu mình, mình giao cho nó thì sống chết nó cũng trung thành với mình. Dù có thể nó làm không hay, không tốt, nhưng mà nó sẽ bảo vệ mình cho đến cùng vì nó yêu thương mình. Và nó cũng sẽ dốc hết sức để nó làm công việc đó chỉ vì nó yêu thương mình. Còn cái thằng này, nó có khả năng đấy, nhưng mà nó chỉ làm trong cái mức độ nào đó. Nó tính toán hết chứ. Thấy không? Nó chỉ làm đến 10 giờ là 10 giờ nó nghỉ. Khả năng của nó bảo tôi làm đó tới 10 giờ dư rồi. Nhưng mà bà này khả năng bà không có, nhưng bà yêu mến mình. Trời ơi, giờ này mà không xong thì tội nghiệp cha, thôi tôi cứ cố gắng làm đến 12 giờ đêm. Ta thấy không? Hai cái nó khác nhau. Một người làm vì tình yêu thương khác, một người làm vì cái nhiệm vụ nó khác. Thế Chúa chỉ hỏi Phêrô là có yêu thương Chúa hay không mà chăm sóc con chiên của Chúa. Tại vì khi mà đã yêu Chúa như vậy thì khi mà chăm sóc con chiên của Chúa thì cũng phải nhận ra rằng là đó chính là Chúa, mà cũng phải yêu con chiên như là yêu Chúa. Chúa trao cho người linh mục coi sóc con chiên, người mục tử chăm sóc giáo xứ, hay là người bề trên chăm sóc các anh chị em của mình trong cộng đoàn. Chúa cũng chỉ hỏi cái người bề trên ấy, giám mục ấy, linh mục ấy, hay là người lãnh đạo cộng đoàn ấy là con có yêu mến cha thầy không. Nếu người giám mục, người linh mục, người bề trên ấy mà trả lời được với Chúa rằng lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa, thì hãy chăm sóc các con chiên, chăm sóc anh em trong cộng đoàn của mình như là Chúa chăm sóc, yêu họ như là Chúa yêu, chứ không phải là theo cái kiểu của mình. Mình được trao nhiệm vụ rồi, lãnh đạo rồi, là bắt đầu mình làm cái gì? Hả? Vênh mặt lên, gậy chỉ huy rồi. Nghĩa là thằng nào theo ta thì là sống, thằng nào chống ta là chết. Kinh khủng lắm. Cái đó là cái ghê gớm lắm. Là lúc người lãnh đạo mà không có tình yêu thương, mà chỉ có quyền lực không, thì những người phò, những người theo thì sống. Những người mà góp ý, những người mà ý kiến ý cò, những người mà muốn góp ý xây dựng chỉ có chết thôi. Chết thôi. Còn người mà được Chúa yêu thương, mà yêu thương lại, yêu mến Chúa, thì Chúa trao nhiệm vụ lúc đó thì mình chỉ có một cái tình yêu thương thôi. Chăm sóc anh chị em mình bằng chính tình yêu mà Chúa yêu thương mình. Lúc đó thì cộng đoàn đó, giáo xứ đó, tập đoàn thể đấy mới được sống trong tình yêu thương, trong lòng thương xót. Cho nên Chúa hỏi, con đã có lòng thương xót chưa? Mà con đòi đi làm lòng thương xót. Chúa hỏi, thế không ạ? Con đi loan báo lòng thương xót, con đi rao giảng lòng thương xót Chúa. Này, con đã có lòng thương xót chưa? Con đã cảm nhận lòng thương xót của ta chưa? Nếu con cảm nhận lòng thương xót của ta rồi, thì lúc đó con đi loan báo, con đi rao giảng, con đi sống lòng thương xót đó với anh chị em của mình. Và khi con sống lòng thương xót đó với anh chị em của mình, đó là lời rao giảng, đó là việc chăm sóc mà cha trao cho con. Con đã có lòng thương xót chưa? Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Chúa. Vì hài lòng Chúa xót thương, không muốn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Vì khi mình có lòng thương xót thì lúc đó mình thực hiện sự công bằng. Có lòng thương xót thực sự thì không thể nào đối xử bất công được. Có lòng thương xót thực sự thì không thể đối xử bất bình đẳng được. Có lòng thương xót thực sự thì không thể nào mình xử ép người này ép người kia được. Có lòng thương xót thực sự thì sẽ tôn trọng công bằng, sẽ tôn trọng người khác. Và khi tôn trọng công bằng, tôn trọng người khác, tôn trọng sự tự do của người khác, đấy là ta đang thể hiện lòng thương xót đích thực, thưa anh chị em. Trần thế con đường, hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, Ngài dìu đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ai tin tưởng và một lòng tin thắng, dẫu phiêu dạt đầy chán trường thế lương, quay về cùng với Thiên Chúa yêu thương.